Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 298. Nghịch thiên chi đạo, vô tận môn tốc độ thời gian trôi qua, ở Lâm Nam dưới sự khống chế, đang không ngừng tăng lên, 101, 102, 103, mỗi tăng lên gấp đôi, đối Lâm Nam mà nói. Độ khó liền lên tăng gấp đôi. Cỗ kia quất roi ở trên linh hồn cảm giác đau đớn cũng theo đó tăng lên. Tăng lên tốc độ cũng không nhanh. Lần đầu tiên tăng lên, Lâm Nam hao tốn nửa canh giờ thời gian. Đến lần thứ hai, Lâm Nam liền dùng rơi dòng giã một canh giờ. Mà lần thứ ba lại là hai canh giờ, vẻn vẹn gấp ba, cơ hồ liền để Lâm Nam đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, đó cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, đang không ngừng điều động pháp tắc chi lực đồng thời. Lâm Nam đối với không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu, nhất là đối với hai người kết hợp phương diện, càng là có một cái đột nhiên tăng mạnh phát triển. Thậm chí, Lâm Nam hiện tại cũng không chuẩn bị tăng lên tốc độ thời gian trôi qua, mà là đem phương hướng phát triển hơi chuyển biến một lần. Nghĩ tới đây, Lâm Nam đột nhiên liền sẽ tốc độ thời gian trôi qua cho giảm trở về, lần nữa trở lại gấp trăm lần tốc độ về sau. Thần thức bên trên đau đớn cũng đi theo biến mất, giống như là Lâm Nam đụng phải đại đạo ranh giới cuối cùng một dạng. Miễn là ngươi không vượt qua đi, ta liền không đánh ngươi. Công pháp vận chuyển, Lâm Nam đầu tiên là điều tức một phen, đem trạng thái bản thân khôi phục lại tốt nhất, đón lấy, bắt đầu thử nghiệm ý nghĩ của mình. Vô tận môn mảnh không gian này, trước mắt bị Lâm Nam xưng là kết giới. Vậy nếu như, ở mảnh này kết giới bên trong, thêm điểm đồ vật, để cho hắn trở thành thế giới đây, giống như là tu sĩ sáng tạo thuộc về mình tiểu thế giới như thế. Ở bên trong tiểu thế giới, tu sĩ có thể có được nhất định năng lực trưởng khống quyền. Đơn giản điểm tới nói, ở ta bên trong tiểu thế giới, ta chính là thiên. Thế nhưng là, tiểu thế giới là mượn nhờ không minh thạch, ở vô tận hư không bên trong, sáng tạo ra một cái độc lập với phương này thế giới, nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc cái thế giới này mà không gian sinh tồn. Trong tiểu thế giới tất cả quy tắc đều là dựa vào chủ thế giới mà đến. Bởi vậy, coi như tu sĩ có thể tại chính mình bên trong tiểu thế giới muốn làm gì thì làm, nhưng cũng là ở quy tắc hạn chế bên trong. Hoặc có lẽ là bọn họ không cách nào tự quyết chế định quy tắc. Lâm Nam bây giờ ý nghĩ, chính hắn đều cho rằng có chút điên cuồng. Thế nhưng là vậy thì như thế nào? Có một số việc không đi làm, vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Coi như thất bại, cái kia vốn là cũng chưa từng có được qua không phải. Nghĩ như vậy, kiếm bộn không lỗ a, có lý do gì cự tuyệt đây? Thế là, Lâm Nam bắt đầu lần đầu tiên thử nghiệm. Cái này lần thứ nhất, là Lâm Nam thuần túy lý luận lần thứ nhất. Mặc dù trong lòng có một đại khái suy nghĩ, lại hoàn toàn không có bất kỳ phương hướng. Giống phía trước nghiên cứu luyện khí, trận pháp, phong ấn thuật, cái kia trên căn bản là xem sách vốn. Ở tiền bối dưới sự lãnh đạo, tay bắt tay dạy bảo học tập, mà lần này, hoàn toàn chính là dựa vào hắn bản thân. Bất quá còn tốt, chí ít sau khi hoàn thành kết quả là dạng gì, Lâm Nam chí ít nên cũng biết. Đầu tiên, lần đầu tiên phạm vi không thể quá lớn, muốn khống chế ở mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không có suy nghĩ qua đổi chỗ. Đã ở hắn kết giới bên trong vô tận môn, nhưng là hắn thí nghiệm tốt nhất nơi trốn. Mở hai mắt ra, Lâm Nam trước giải quyết một lần trung oánh cùng kim linh vấn đề, vừa mới kết thúc tốc độ thời gian trôi qua khống chế về sau, Lâm Nam liền phát hiện hai người bọn họ cũng không biết lúc nào tiến vào. Bất quá xem ra, hai người ở trong này chờ đợi rất lâu. Sư tôn, nhìn thấy Lâm Nam đứng dậy, hai người lập tức nghênh đón đi lên. Vất vả các ngươi, vừa nói, Lâm Nam từ lệnh bài bên trong móc ra hai khỏa linh thạch. Hơi suy nghĩ, liền đem pháp tắc chi lực quán thâu đến trong đó. Đây là Lâm Nam mới nhất nghiên cứu chế ra, có thể mượn phong ấn thuật nguyên lý, đem pháp tắc chi lực dung nhập linh thạch nội bộ. Hoàn toàn do linh khí tạo thành linh thạch, cùng pháp tắc chi lực hoàn toàn sẽ không xung đột, chỉ là có chứa đựng không nhiều. Cần lập tức sử dụng hai cái này khuyết điểm, đem hai cái linh thạch đưa cho Trung Oánh cùng Kim Linh. Tạ sư tôn, Trung Oánh tu vi đã đạt đến hợp thể tầng 2, Kim Linh cũng đã là phân thần đỉnh phong thực lực. Hai cái này linh thạch vừa vặn có thể làm cho bọn họ dùng tới. Là có chuyện gì không? Có bỏ ra thì có thu hoạch. Hai cái đệ tử ở trong này làm hộ pháp cho hắn, tự nhiên là muốn phát thưởng cho. Mà hai người nếu đồng thời ở chỗ này, hoặc là có chuyện tìm bản thân, hoặc liền là có trong tu luyện hoang mang. Đệ tử, hai người thay phiên nói ra bản thân tu luyện bên trên nghi vấn, thậm chí còn hỏi một chút liên quan tới tri thức bên trên vấn đề. Lâm Nam cũng nhất nhất làm hai người giải đáp. Ra ngoài sau, để cho người ta đừng tới quấy rầy ta. Là, sư tôn, Trung Oánh cùng Kim Linh gật đầu một cái, đi ra sân nhỏ, ở bên ngoài phủ lên thỉnh không quấy rầy bảng hiệu. Lâm Nam cũng mở ra trong sân trận pháp, phòng ngừa có người quấy rầy. Ngồi trên đồng cỏ, Lâm Nam triển khai thần thức, bao khỏa trước người một thước khối phạm vi. Trước từ cái phạm vi này bắt đầu, trên phạm vi lớn khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Tựa hồ cũng không thụ đại đạo hoan nghênh, nhưng là phạm vi nhỏ, Lâm Nam biết rõ là có thể. Ở vô tận môn tất cả trong kiến trúc đều có đám nhất đại đệ tử chuyên dụng vị trí, dù cho trong kiến trúc đã bảo mãn, cũng sẽ không có đệ tử khác đi chiếm dụng những vị trí kia. Mấy chỗ kia đều là Lâm Nam làm Thẩm Vân bọn họ chuẩn bị. Tốc độ thời gian trôi qua đạt tới 200 vị trí. Khống chế mặt này trước mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua, không tiếp tục gia tăng thứ gì, ngược lại là đem hết thảy tất cả đều loại ra ngoài. Ở Hoa Hạ trong truyền thuyết, thiên địa chính là bàn cổ sở tạo. Bàn cổ dùng hắn toàn bộ thân hình, dùng cái này mới đản sinh vũ trụ trở nên phong phú mà mỹ lệ. Mà thiên địa sơ khai trước đó, chính là một phiến hỗn độn. Trong hỗn độn, không có thời gian, cũng không có không gian. Bởi vậy, có thể đủ một búa nhìn ra một mảnh thế giới bàn cổ lão gia tử. Cũng là người sói, khống chế bản thân mảnh này tiểu không gian, Lâm Nam bắt đầu bóc ra trong đó pháp tắc chi lực. Không ánh sáng, không có tối, không có thủy hỏa thổ phong lôi những cái này cấu thành thế giới nguyên tố. Ở Lâm Nam trong hai mắt, trước mắt một cái này khối vuông nhỏ, đang chậm rãi mất đi sắc thái, mất đi pháp tắc chi lực trèo trống. Một cái này khối vuông nhỏ bên trong, đã không cách nào tồn tại chủ thế giới đồ vật. Đó là một mảnh khu vực chân không. Cái này chân không, không phải cái kia chân không, mà là tại nơi này, trừ bỏ thời gian và không gian bên ngoài, những vật khác cái gì đã bị bài trừ bên ngoài. Nơi này chính là một mảnh vừa mới bị bàn cổ đại đại một búa bổ ra về sau, thiếu lão nhân ra ông ta làm cây cột lớn thế giới. Lâm Nam rất dễ dàng liền làm đến nơi này một chút. Mặc dù duy trì khối này tiểu thiên địa, sẽ liên tục không ngừng mà tiêu hao Lâm Nam thần thức cùng pháp tắc chi lực, nhưng là cũng không khó khăn. Hiện tại khó sự tình đến. Đầu tiên, phải có ánh sáng. Quét sạch từ đâu tới đây, kia liền là tạo một cái mặt trời. Truyền thuyết, bàn cổ đại đại mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng. Mà mặt trời bản chất là cái gì? Là một cái từ đại lượng nguyên tố hydro, còn rất nhiều khí nguyên tố, đã số ít dưỡng, than, nãi, thiết cùng một chút nguyên tố nặng tạo thành. Sở dĩ tỏa ánh sáng phát nhiệt cũng là bởi vì phản ứng tổng hợp hạt nhân. Như vậy, chỉ muốn ở chỗ này chế tạo một cái trạng thái khí thiên thể, để cho hắn sinh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, sau đó liền có thể phốc, một ngụm máu tươi từ Lâm Nam trong miệng phun ra. Trước mặt tiểu thế giới trực tiếp biến mất, một lần nữa biến thành tầm thường bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt Lâm Nam lui về phía sau một chuyến, trực tiếp bày ra một cái chữ lớn, không động đậy được nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.